Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 161. Người may mắn còn sống sót, môn nội nhớ nhà. Lúc này, Đường Mục tự nhiên không biết, bởi vì hắn thành lập lãnh địa, trở thành lãnh chúa, dương danh toàn bộ địa cầu, gây nên người may mắn còn sống sót môn trở thành lãnh chúa sao sao. Thời khắc này, Đường Mục cái này hồ điệp bắt đầu kích động, gây nên thế giới bão táp hiệu ứng, mà toàn bộ địa cầu cũng bởi vậy nhất thời trở nên không giống. Đây là Đường Mục biết đến, nếu là Đường Mục biết tình huống như thế, không biết có thể hay không vì là một chút chỗ tốt mà lựa chọn kiêu căng. Đương nhiên, Đường Mục lúc này không có thời gian hiểu rõ, cũng không có thời gian hối hận. Hắn lúc này chính đang quan sát thành lập lãnh địa gây nên biến hóa. Xin mời lựa chọn kiến trúc làm lãnh chúa phủ. Vào lúc này, nhất đạo tin tức lan truyền đến Đường Mục đầu óc. Nhất thời Đường Mục rõ ràng nên làm như thế nào. Quay về thiên không nói rằng, lấy trước mắt ta nhà này phòng ốc làm lãnh chúa phủ. Theo Đường Mục dứt tiếng, nhất thời biến hóa kỳ diệu bắt đầu rồi. Vô số bạch quang nhất thời bắt đầu bao vây lấy Đường Mục trước mặt nhà này kiến trúc. Sau đó, lúc thì trắng quang lóng lánh, để Đường Mục chờ không nhìn thấy bạch quang tình huống bên trong. Làm cái kia bao vây lấy Đường Mục trước mặt kiến trúc bạch quang biến mất trong nháy mắt, xuất hiện ở Đường Mục trước mặt kiến trúc đại biến. Lúc này này một đống hiện đại kiến trúc nhất thời đã biến thành một tòa tràn ngập cổ điển cổ đại kiến trúc. Đây là một tòa do không biết tên vật liệu gỗ rèn đúc mà thành cổ đại phủ đệ. Toàn bộ phủ đệ tọa bắc chiêu nam, chú thích, quay lưng về phía bắc, nhìn về phương nam, có vẻ vô cùng đại khí. Cổ điển, trước phủ đệ môn, khuôn cửa bên trên, một bảng hiệu ở tại trên. Trên tấm bảng hiện ra hồng hoang hai người này cổ truyện. Phủ đệ bố cục từ nguyên bổn một tòa kiến trúc đã biến thành do 9 tòa kiến trúc tạo thành. Đường Mục phóng tầm mắt nhìn, toàn bộ phủ đệ khoảng chừng trái phải các hai đống 3 tầng nhà lầu kiến trúc, phía trước môn hai bên các một đống 3 tầng lâu kiến trúc, bị nhà lầu vây quanh trung gian là một quảng trường khổng lồ sân. Sau đó diện là 3 đống nhà, trong đó chủ nơi ở là một đống 5 tầng lầu kiến trúc, hai bên trái phải các một đống 3 tầng lâu kiến trúc. Biến hóa như thế một màn rơi vào Sở Phỉ Linh chờ người trong mắt. Dù cho những người này đều là chịu đủ hiện đại khoa học hun đúc tồn tại, đều không khỏi sinh ra một loại mãnh liệt chấn động. Đem một đống kiến trúc cải tạo thành làm một tòa càng thêm to lớn, càng thêm hoa lệ cổ đại cùng hiện đại kết hợp phủ đệ, tuyệt đối là một loại thần tích. Loại này hình ảnh mang đến chấn động đối với hiện đại chủ nghĩa duy vật mọi người mà nói, ở trong lòng tuyệt đối là một loại gần như có tính lẫn lộn cảnh tượng. Người lãnh chúa này lệnh bài cũng thật là thần kỳ. Sở Phỉ Linh chấn động sau khi không khỏi cảm giác được kiêu ngạo. Đây chính là nàng Mộc Mộc trước mắt kỳ tích, chính là nàng Mộc Mộc tạo thành thần tích. Đây là thần tích a. Vừa một tòa rách nát kiến trúc, trong nháy mắt lập tức liền đã biến thành một tòa như vậy tinh xảo phủ đệ. Quả thực là hôm nào biến địa. Đây là thần tiên thủ đoạn xa xa. Có người may mắn còn sống sót nhìn thấy hình ảnh trước mắt, cũng là hét lên kinh ngạc thanh, trong mắt đều có cuồng nhiệt vẻ. Đường Mục thủ đoạn để những người may mắn còn sống sót này rất là chấn động. Đồng thời những kia bị Đường Mục tụ tập người may mắn còn sống sót môn, lần thứ nhất cảm giác được vui mừng, cũng cảm giác được ân tâm, chân chính đối với khu dân cư này sản sinh lòng trung thành. Phải biết tuy rằng Đường Mục tụ tập đông đảo người may mắn còn sống sót, nhưng người may mắn còn sống sót bên trong Ngư Long hỗn tạp, những người may mắn còn sống sót này đều là hiện đại xã hội hun đúc tồn tại. Muốn để bọn họ chân chính tín phục, đồng thời nỗi nhớ nhà là rất khó. Nhưng hiện tại, hình ảnh trước mắt, nhưng chân chính để những người may mắn còn sống sót này cảm kích đến chấn động, cũng bước đầu nỗi nhớ nhà. Đây đối với Đường Mục tới nói là một vui mừng ngoài ý muốn. Quả nhiên, Đường tiên sinh ủng có thần tiên thủ đoạn. Theo hắn, chúng ta nhất định có thể ở mặt thế một lần nữa kiến tạo gia trúc với quê hương của chính mình. Càng tốt hơn sống tiếp, vô số người may mắn còn sống sót. Lúc này trong mắt đều lộ ra chờ đợi vẻ mặt. Trải qua mặt thế tàn khốc, những người may mắn còn sống sót này môn cần chính là một cái hy vọng. Một sống tiếp hy vọng, mà hình ảnh trước mắt, đối với những này mất cảm giác người may mắn còn sống sót tới nói, chính là một loại hy vọng. Bọn họ nhìn thấy kết thúc mà thế hy vọng. Lạch cạch, Đường Mục lúc này cũng là rất chấn động. Dù sao hắn cũng chưa từng thấy loại này cải thiên hoán địa thủ đoạn. Có điều ở chấn động sau khi, Đường Mục rất nhanh phục hồi tinh thần lại. Chư vị, nơi này chính là chúng ta sau này ra Hồng Hoang lĩnh. Từ nay về sau, bất luận xuất thân, bất luận tuổi tác, bất luận nam nữ, chỉ cần đồng ý, chính là ta Hồng Hoang lĩnh lĩnh dân. Đại gia giúp đỡ lẫn nhau, ở này thời loạn lạc mà thế bên trong, đồng thời sống tiếp. Đường Mục xoay người quay về tụ tập tới được đông đảo người may mắn còn sống sót. Vận may lớn tiếng nói, đem hắn được âm thanh truyền khắp toàn bộ khu dân cư. Bái kiến lãnh chúa, sau đó chúng ta cũng có nhà. Đại gia đều là Hồng Hoang lĩnh một thành viên. Lê Bàn trước tiên tiến lên, quay về Đường Mục bái kiến đạo. Làm Đường Mục đáng tin, Lê Bàn xem ra có chút mập, có loại ngũ đại tam thô cảm giác, nhưng cũng phi thường khôn khéo, trong nháy mắt biết nên làm như thế nào. Ở mặt thế trước, Đường Mục bắt đầu tụ tập người may mắn còn sống sót thời điểm, Lê Bàn liền nhìn ra Đường Mục bất phàm. Hơn nữa hắn cùng Đường Mục nhận thức, đối với Đường Mục có nhất định hiểu rõ, biết Đường Mục lợi hại. Mà thế sau, quả nhiên, Đường Mục một đường trưởng thành, dẫn dắt bọn họ giết ra một mảnh đường máu. Đúng là như thế, Lê Bàn cảm giác được không có cùng sai lão đại, càng là trở thành Đường Mục đáng tin. Vẹn vẹn ôm lấy Đường Mục cây này đại thô chân, đồng thời, chính hắn cũng đang không ngừng trưởng thành, trở thành Đường Mục cánh tay trái bờ vai phải một trong. Ở mặt thế, cũng coi như một phương cường giả, nhưng Lê Bàn có tự mình biết mình, dù cho trở thành cường giả, hắn cho rằng theo Đường Mục hỗn mới là tối tốt đẹp. Lão đại chính là lão đại, không hổ ta Lê Bàn cống hiến cho lão đại, thủ đoạn không chỉ có nhiều, càng là thần kỳ. Lúc này chính là xác định lão đại mà vị thời điểm, ta Lê Bàn đương nhiên phải biểu diễn đúng chỗ. Lê Bàn trong lòng âm thầm nghĩ tới, đừng nhìn bọn họ tụ tập nhiều như vậy người may mắn còn sống sót, nhưng những người may mắn còn sống sót này không hẳn đều với bọn hắn một lòng, cũng chưa chắc đều đồng ý trở thành Đường Mục lĩnh dân. Lê Bàn cái này biểu diễn kỳ thực chính là ở biểu thị đứng thành hàng. Thời khắc này bái kiến Đường Mục, cũng thừa nhận Đường Mục người lãnh chúa này, người may mắn còn sống sót mới là người mình. Những kia không chịu bái kiến người may mắn còn sống sót, khẳng định không phải là cùng bọn họ một lòng, đến mặt sau cũng bị thanh toán. Cái này cũng là Đường Mục mưu tính. Tuy rằng Đường Mục không có nói, nhưng Lê Bàn nhưng hiểu lắm Đường Mục cái này lão đại ý nghĩ. vừa Đường Mục đối với hắn chớp mắt, cùng Đường Mục quen thuộc hắn, tự nhiên rõ ràng Đường Mục ý tứ. Vì vậy rất tự nhiên phối hợp biểu diễn, không có một tia miễn cưỡng chút nào. Mà những người may mắn còn sống sót này thừa nhận Đường Mục người lãnh chúa này không phải là đơn giản như vậy. Một khi tán thành Đường thân phận của Mục, tán thành trở thành Đường Mục lĩnh dân, không quản bọn họ có nguyện ý hay không, đều sẽ bị đánh tới Hồng Hoang lĩnh dấu ấn. Đến thời điểm những người này muốn đối phó Đường Mục liền trở nên không thể. Cái này cũng là Đường Mục vừa thành lập lãnh địa được nhất đạo tin tức. Kỳ thực cái này cũng là lãnh chúa một loại đặc quyền. Một khi đánh tới Hồng Hoang lĩnh dấu ấn, lại nghĩ thoát ly sẽ không có đơn giản như vậy. Câu này lãnh chúa tán thành, không phải là đơn giản như vậy. Đây chính là song phương tin tức không đối xứng sản sinh hậu quả. Những người may mắn còn sống sót này môn tự nhiên không biết những này. Ở lễ bàn bái kiến thời điểm, mặc kệ có nguyện ý hay không, đều quay về Đường Mục bái kiến, xem như là tán thành Đường Mục người lãnh chúa này trở thành Hồng Hoang lĩnh dân. Hết chương.